xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại của Du Lãng, Vân Ngạn vẫn ngồi tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Du Lãng nói, anh chỉ muốn nghe em cầu xin anh. Vân Ngạn lặp lại lời nói của Du Lãng, trong lòng có một dự đoán không tốt. Đang nghĩ gì vậy? Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo. Vân Ngạn ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mà cậu nhìn thấy lúc sáng, hẳn là biên kịch của đoàn phim, cũng là tác giả nguyên tác, tên Cố Hiểu Hiểu. Không phải buổi sáng còn dùng vẻ mặt phẫn hận nhìn cậu sao? Tại sao bây giờ tự dưng lại chủ động chào hỏi với cậu? Nhìn biểu tình nghi hoặc của Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu tránh khỏi tầm mắt cậu đi đến bên cạnh ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi cậu, chuyện hồi sáng, lúc đó tôi hơi khó chịu do vấn đề sửa kịch bản. Sau đó nhìn thấy chuyện của cậu trên mạng, nên mới cáu kỉnh như vậy. Cô nàng trà sát năm ngón tay một lát, đáng ngạc nhiên là dù đang ngượng ngùng nhưng đối phương vẫn lựa chọn thẳng thắn với cậu. Vì vậy Vân Ngạn cười cười đáp, không sao cả, là một tác giả nguyên tác, nhìn tác phẩm của mình sắp được đưa lên màn ảnh đương nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng trong quá trình đó lại lòi ra một diễn viên. Có thể phá hủy cả bộ phim, ro cũng là... Vân Ngạn thầm nghĩ việc cô ấy cảm thấy khó chịu với cậu vào buổi sáng cũng là điều dễ hiểu. Cố Hiểu Hiểu cười đáp lại cậu. Còn có chuyện khác là, sáng nay, cậu làm tốt lắm, nhất thời Vân Ngạn không hiểu cô ấy đang ám chỉ việc gì. Em gái tôi bị tai nạn lúc còn bé, sau đó em ấy bị mất đi cánh tay trái. Điều này đặc biệt rõ ràng mỗi khi vào hè. Vẻ mặt Cố Hiểu Hiểu có chút buồn bã. Năm đó tôi rất vất vả mới thuyết phục được em ấy đi xem thử giọng với tôi. Kết quả hôm đó gặp phải Trần Ân. Diễn xuất không ra gì thì thôi đi, còn làm ra dáng mắt cao hơn đầu. Sau khi buổi thử giọng kết thúc, tôi với em gái tôi vô tình đụng phải Trần Ân trên hành lang. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt chán ghét của hắn. Khiếp, lúc đó tôi thật sự nổi sát tâm muốn giết hắn. Vân Ngạn nhìn vẻ mặt âm trầm của đối phương, trong lòng hiểu rõ. Sau khi Vân Ngạn đăng cái Weibo kia lên, rất nhiều người nói Trần Ân không có tố chất, nhưng Trần Ân từ đầu tới cuối chỉ cắn chặt cậu, yêu cầu cậu xin lỗi hắn. Hắn chưa bao giờ thừa nhận bản thân hắn đã nói sai điều gì. Thảo nào hắn không xin lỗi, e rằng trong lòng hắn cũng nghĩ hắn không sai gì hết. Vân Ngạn vươn tay vỗ vỗ bả vai Cố Hiểu Hiểu, vẻ mặt Cố Hiểu Hiểu hơi thả lòng, liếc liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay cậu. Tôi nói xong rồi, cậu mau ăn đi để lát nữa sẽ nguội. Vân Ngạn cười cười với đối phương, Cố Hiểu Hiểu đứng dậy. Nhân tiện, lúc chuẩn bị rời đi Cố Hiểu Hiểu đột nhiên mở miệng. Chiều nay không có việc gì thì cậu về sớm đi, đại khái là hôm nay sẽ không có cảnh diễn của cậu đâu. Có lẽ ngày mai cũng không có, không phải đạo diễn không muốn quay mà do có người muốn sửa kịch bản nên không quay được. Sửa kịch bản, đúng vậy, nói đến đây vai Cố Hiểu Hiểu trùng xuống, sắc mặt uể oải nói. Tôi mới nghe nói lúc nãy còn chưa biết sửa như thế nào. Mẹ nó, dù gì đây cũng là con ruột của tôi, sao lại khiến tôi phải động dao lên mặt con tôi chứ à. Cố Hiểu Hiểu muốn điên rồi nhưng Vân Ngạn cũng không có cách nào để an ủi cô. Đây đã là chuyện thường trong các đoàn phim, có đôi khi cả diễn viên và biên kịch cũng không thể nào kiểm soát được việc này. Cố Hiểu Hiểu cũng không trông cậy vào việc Vân Ngạn sẽ an ủi cô chỉ muốn p. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát tiết chút thôi, Cố Hiểu Hiểu nói xong lập tức rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Vân Ngạn, gượng cười. Tóm lại là bảo vệ chồng của em cho tốt vào. Vân Ngạn, sau khi Cố Hiểu Hiểu rời đi, Vân Ngạn vừa cầm hộp cơm lên vừa nghĩ đến thần sắc lạnh băng đầy mỉa mai của người nào đó. Cậu thầm nghĩ, những người giống như Thẩm Sơ Hành căn bản không cần cậu bảo vệ. Vân Ngạn lăn qua lộn lại làm quen với những người ở đoàn phim đến chiều mới về. Khoảng thời gian cậu không xem Weibo, Cát Lâm và đoàn đội vẫn luôn chiến đấu trên tiền tuyến, mắng Trần Ân bán thảm, mắng hắn nói Vân Ngạn có lỗi với hắn nhưng một bằng chứng cũng không móc ra được. Lương Khả cũng đăng thêm một bài Weibo nữa, nói lúc đó Trần Ân và Vân Ngạn số lần gặp mặt riêng tư rất ít, hẹn hò lúc nào được. Nếu thật sự có đi hẹn hò thì hắn đăng vài hình ảnh lên làm bằng chứng xem. Đối mặt với việc Cát Lâm và Lương Khả liên tục ép sát, Trần Ân chỉ trả lời lại một câu. Các người đừng ép tôi không muốn dồn cậu ta đến đường cùng. Cát Lâm gửi tin nhắn phàn nàn với Vân Ngạn, coi như hắn ta khiến em cùng đường được thì mau giao bằng chứng ra đi chứ. Bên kia bịa đặt bằng chứng thì bên đây mới có thể bác bỏ được. Cát Lâm hiện đang chờ Trần Ân công bố kết quả chẩn đoán bệnh trầm cảm hoặc mấy thứ linh ta linh tinh khác, như vậy mới có thể dùng đến bản ghi âm đoạn đối thoại giữa Vân Ngạn và người đại diện của Trần Ân. Nhưng cả cô và Vân Ngạn đều biết Trần Ân không ngu vậy được. Sự tình kế tiếp nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Sau khi hai bên đối đầu cả một buổi chiều, Trần Ân bất ngờ đăng Weibo. Thành thực xin lỗi, tôi xin lỗi Vân Ngạn, xin lỗi tất cả mọi người, tôi không cố ý viết bức thư kia, tôi chỉ là... Khi đó trong lòng tôi rất loạn, tinh thần không ổn định cộng với xúc động nhất thời mới đăng bức thư kia lên, mọi người cứ coi như tôi phát bệnh, tha thứ cho tôi đi. Giờ phút này Vân Ngạn đang trên đường trở về, lúc cậu ngồi trên xe đọc được bài viết này cậu thực sự muốn tặng cho Trần Ân nút. Like, thật lớn, một chiêu lấy lui làm tiến này thật sự rất diệu. Diệu trong diệu kế, Trần Ân không đưa ra bất kỳ chứng cứ gì dứt khoát lui về sau một bước, tỏ vẻ. Tôi không muốn ép cậu ta, tôi không muốn cậu ta phải đi vào đường cùng. Khiến cho người khác cảm thấy hắn có đầy đủ chứng cứ nhưng không muốn lấy ra thôi. Tại sao hắn không lấy ra? Bởi vì hôm nay hắn ta chỉ đang chút bỏ cảm xúc của mình trong lúc bốc đồng. Hắn hận Vân Ngạn, hắn tức giận bất bình nhưng tâm địa hắn thiện lương không muốn dồn người mình yêu vào chỗ chết. Mọi người đều cho rằng những cảm xúc được thể hiện ra khi mất khống chế mới là cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ trong lòng mọi người độ tin cậy và những lời Trần Ân nói đã tăng lên rất nhiều. Nhiều người luôn có khuynh hướng bảo vệ kẻ yếu, bọn họ chạy theo cảm tính nhiều hơn là lý tính. Lúc này Trần Ân ở trong lòng mọi người là dáng vẻ yếu ớt khi bị hại, còn việc Vân Ngạn yêu cầu chứng cứ biến thành hành vi bạo lực tàn nhẫn. Nhân vật chính đột nhiên nói rằng hắn muốn rút khỏi chuyện này, trong lòng mọi người tự nhiên cũng mất hứng, trong quá trình này Vân Ngạn dường như không bị mất mát cái gì. Trừ thiết lập tính cách của cậu là một đi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia Vân Ngạn là tiểu bạch thỏ trong lòng fan. Hiện tại mặc kệ cậu có làm ra chuyện một chân đạp mấy thuyền hay không thì thiết lập tính cách của cậu cũng không còn sạch sẽ gì. Hơn nữa trong lúc Vân Ngạn trả lời bình luận của người khác thật sự quá mức bình tĩnh và sắc bén, căn bản không phù hợp với hình tượng nhu nhược trước đây. Chị thật sự không hiểu tại sao Trần Ân lại đăng Weibo như vậy. Cát Lâm sắp tức điên rồi, chẳng lẽ chỉ để phá hủy thiết lập của em thôi sao? Nhưng mà không phải em là người y hệt vậy sao? Thiết lập gì chứ? Sau khi Cát Lâm nói xong, đột nhiên bình tĩnh lại, trầm mặt một lát rồi nói. Mà, hôm nay chị thấy em thay đổi rất nhiều, có phải em nên giải thích với chị một chút không? Em, Vân Ngạn không ngờ rằng cô ấy sẽ hỏi đến vấn đề này, trầm ngâm một chút rồi quyết định dùng lý do khi chưa cậu nói với Du Lãng. Chị xem như em bị đa nhân cách đi, tài xế phía trước thông qua gương chiếu hậu nhìn cậu một cái. Đa nhân cách, Cát Lâm sửng sốt. Sau đó bình tĩnh lại một chút, cô cảm thấy không phải là không có khả năng này. Vậy có ai biết chuyện này chưa? Trần Ân biết không? Chẳng lẽ hắn ta muốn vạch trần chuyện này hả? Nhìn thấy Cát Lâm nghiêm túc như vậy Vân Ngạn cũng không nỡ lừa đối phương nhưng cậu không có lý do nào hợp lý hơn để giải thích cả. Cậu chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói. Em không nói chuyện này cho ai hết. Trần Ân càng không. Anh ta muốn vạch trần chuyện này của em là không có khả năng. Nhìn thấy em thay đổi như vậy có khi anh ta còn chấn động hơn cả người khác. Vậy thì bởi vì cái gì? Cát Lâm nghĩ không ra. Vân Ngạn đã có suy đoán của riêng cậu nhưng nó vẫn chưa được xác minh. Trước hết không cần phải nói cho người khác. Cát Lâm cũng không suy nghĩ đến chuyện này nữa nhưng lại quan tâm đến bệnh tình của cậu. Vậy chứng đa nhân cách của em, cái này là chuyện lớn đó. Em đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Chúng ta phải làm gì? Nếu hiện tại không thể đi diễn thì rời lại sau này. Không cần đâu ạ, vất vả lắm vấn đề này mới kết thúc. Cậu không muốn vẽ thêm chi tiết mới vào đâu. Em hiện tại rất tốt, có lẽ nhân cách trước đây đã biến mất, chị đừng lo. Đã nói dối cần phải nói đến cùng, nhưng một góc nào đó trong lòng Vân Ngạn vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy. Tuy rằng, Vân Ngạn, trước đây không đáng tin nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh đang sống sờ sờ. Bây giờ cậu tới đây vậy cậu ta đi đâu? Cậu ta sẽ trở về sao? Nghĩ đến chuyện này, Vân Ngạn cảm thấy câu chuyện cậu thêu dệt lên coi như không tồi. Nếu thật sự có một ngày, Vân Ngạn trở về còn cậu biến mất, người bên cạnh cậu ta nhất định cũng biết được lý do tại sao lại vậy, cậu ta vẫn có thể sống tốt quãng đời còn lại. Còn bản thân cậu thì cứ tận hưởng khoảng thời gian trộm được từ người khác này thôi, sống lại lần nữa đã là trời cao ban ân cho cậu rồi. Cát Lâm bên kia giống như mẹ già dặn dò con thơ rất nhiều việc cần phải chú ý, Vân Ngạn đều đồng ý, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Nhớ hết chưa? Vâng ạ, nhớ kỹ. Thật sự không ngờ em sẽ gặp phải chuyện như này. Cát Lâm nuốt từ bệnh tật vào, thở dài nói. Tóm lại, nếu không có chuyện gì thì sau này chú ý đến sự nghiệp của bản thân chút. Lỡ OOC rồi thì thiết lập lại cái mới. Có chị ở đây, chỉ cần em muốn thì sẽ hot thôi, em cũng có tiềm năng đấy. Vân Ngạn cười rộ lên. Cảm ơn chị Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết đây là sự công nhận của Cát Lâm dành cho cậu, và đây cũng là một lời hứa hẹn rằng cô sẽ mang nhiều tài nguyên đến cho cậu. Khi hai người cúp máy, không ai trong họ nghĩ rằng chỉ không lâu sau mọi chuyện sẽ xoay chuyển tình thế. Khoảng 6 giờ, khi Vân Ngạn sắp tới trang viên Thẩm gia, Lương Khả đột nhiên đăng một bài Weibo mới. Đúng lúc có chuyên gia nguyện ý giúp đỡ phục hồi tất cả thông tin cho điện thoại tôi dùng lúc trước, tôi tìm thấy một tệp ghi âm trong đó, mọi người đến nghe chút. Sau khi mở ra liên kết, một đoạn đối thoại rõ ràng truyền đến. Cô nghĩ kỹ chưa? Tôi cảm thấy chuyện này không thích hợp lắm. Vân Ngạn mới ra mắt chưa lâu, cậu ấy còn chưa qua 20 tuổi nữa. Tôi cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để xào CP. Ý của cô là muốn từ bỏ cơ hội lần này. Giọng của nam nhân có chút lạnh băng. Cô nghĩ kỹ đi, Trần Ân của chúng tôi có lượng fan nhiều hơn Vân Ngạn, nền tảng cũng sâu hơn cậu ta. Nguyện ý mang Vân Ngạn đã là may mắn cho cậu ta. Vân Ngạn hiện tại hot lên không phải bởi vì trong sâu cậu ta có tương tác tốt với Trần Ân sao? Trước giờ hot search của Vân Ngạn đâu phải vì tương tác với Trần Ân đâu. Mấy cái anh nói ở đâu ra? Vậy thì thử xem, trong thanh âm của nam nhân tràn đầy sự đe dọa. Nếu thái độ của Trần Ân với Vân Ngạn có sự thay đổi, cô đoán xem chuyện này là tốt hay xấu. Có tiếng nữ nhân hít sâu một hơi, hiển nhiên không muốn đáp lời. Chỉ là xào CP thôi mà cũng không phải cho bọn họ ở bên nhau thật. Chuyện này đối với Tiểu Ngạn chỉ có tốt không có xấu. Các người đâu cần phải cố chấp như vậy. Nội dung ghi âm kết thúc tại đây. Sao đột nhiên lại có đoạn ghi âm này? Có phải quá may rồi không? Vân Ngạn xuống xe, cắm tay nghe vào điện thoại xong mới bước về phía biệt thự. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, cậu cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ nên gửi cho Cát Lâm một tin nhắn. Đây chắc chắn là một đòn chí mạng cho Trần Ân. Có lẽ gieo em may mắn đấy, chị và Lương Khả đều nghĩ không phục hồi được đoạn ghi âm này, nhưng hôm nay bỗng nhiên có người nhắn tin cho Lương Khả nói để hắn thử xem, kết quả thật sự thành công rồi. Là người nào vậy ạ? Vân Ngạn hỏi, lâu sau Cát Lâm vẫn chưa trả lời lại. Vân Ngạn không vội, cậu nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào phòng khách, đang chuẩn bị ngâm nga một đoạn bài hát vui vẻ thì thấy một bóng người u ám đi ra từ hành lang. Ai ra mẹ ơi? Kết hôn được vài ngày nhưng dường như đây là lần đầu tiên cậu mặt đối mặt với Thẩm Sơ Hành. Hi, Vân Ngạn khô khan chào một tiếng. Thẩm Sơ Hành vẫn mang vẻ mặt không mặn không nhạt liếc mắt nhìn cậu. Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Vân Ngạn mở to hai mắt, suýt chút nữa chân trái đã vấp chân phải. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Thẩm Sơ Hành thật sự đang mời cậu đi ăn tối với hắn, cách chương.